Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lượt phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Gạt nỗi đau về cái chết của ông bà Năm Thông, Út Tân và Hồng Anh quyết định đến nhà má Lượng tá túc và tìm cách báo tin cơ sở đã bị lộ. Được má Lượng săn sóc an ủi khích lệ, động viên, biết phải quên đi tình riêng mà lo việc chung, nên hai cô phần nào dơ đi sự đau khổ. Sau khi ăn tối, hai cô đi nghỉ sớm đợi ngày mai đi tìm sở chỉ huy của ông Tư Chu. Trời vừa rạng sáng, mỗi cô vào nhân vật khác nhau, trang điểm khéo léo để giấu đi gương mặt thật. Chia tay má Lượng, Út Tân và Hồng Anh đón chiếc xích lô đang nằm chờ khách ở vỉa hè. Không ngờ, người chạy xích lô chính là chú Sáu Đặng, giả dạng để hỗ trợ cho hai đồng chí nữ. Út Tân được đưa đến một tiệm cà phê gặp thủ trưởng Tư Chu, còn Hồng Anh đến hãng thông tấn quốc tế. Trong vai hai cha con đi lễ chùa, Út Tân và ông Tư Chu đi xuống Bình Đông để báo cáo tình hình với đồng chí Sáu Dân, Tư Ánh và hai Phụng. Hãy cùng bước vào phần 267 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đêm nay qua giọng đọc Kim Liên để dõi theo đoạn đường đầy gai chông mà ông Tư và Út Tân phải vượt qua. Hơn 100 cánh tay giơ lên để thay cho lời đáp. Ông Thạnh liền phát lệnh giờ nổ súng. Giờ mà các cụm biệt động làm nhiệm vụ xung kích tiến công tiêu diệt các mục tiêu đầu não Mỹ Ngụy ở Sài Gòn. Ông Võ Văn Thạnh ra lệnh cho mọi người nhanh chóng trở về đơn vị, kịp hạ lệnh nổ súng đúng giờ rê. Lúc mọi người đã đi hết, Út Tân thấy thấp thoáng còn mấy chiến sĩ nữ. Cô nhận ra một nữ chiến sĩ đã quen cô trong trận chống càn Ransom City của quân Mỹ đánh vào căn cứ trung ương cục là Phạm Thị Quanh. Quanh được phân công làm liên lạc dẫn đường cho cụm biệt động 6-7-9, gồm 27 chiến sĩ do đồng chí Đỗ Tấn Phong chỉ huy đánh vào cổng số 2 hướng nam doanh trại Bộ Tổng tham mưu Ngụy và cổng Phi Long phía nam sân bay Tân Sơn Nhất. Út Tân nài nỉ xin ông Võ Văn Thạnh cho mình được đi trực tiếp chiến đấu cùng với Quanh. Ông Thạnh đồng ý. Cô lên một chiếc xe hơi cùng với đồng chí Đỗ Tấn Phong và Quanh. Các đồng chí đã hình thành xong hai mũi tiến công. Đợi mãi không thấy DKB nổ phát lệnh, chợt nghe một loạt đạn cối 82 ly bắn vào sân bay. Đỗ Tấn Phong giãy tay hạ lệnh tấn công. Các chiến sĩ vừa bắn vừa xung phong. Địch vừa được tăng cường lực lượng, chúng chống trả quyết liệt. Cả hai mũi đều không thể lọt vào bên trong cổng được. Đỗ Tấn Phong loay hoay tìm cách để đưa quân vào thì trời đã sáng từ lúc nào. Địch bắt đầu phản kích để đánh lui các đơn vị biệt động. Đỗ Tấn Phong vẫn chưa thấy tiểu đoàn bộ binh 267 của phân khu 2 đến tiếp sức theo hợp đồng cùng với 500 thanh niên sinh viên tiếp ứng. Đỗ Tấn Phong quyết định tổ chức trụ lại để đánh địch. Địch bắt đầu tập trung xe tăng, máy bay trực thăng yểm trợ, nhưng chúng không tài nào đẩy lùi được các chiến sĩ biệt động. Chiếc tăng nào của địch bò đến cũng bị bắn cháy, bộ binh tiến lên đều bị đánh tan và đẩy lùi. Trực thăng cũng không dám bay thấp. Quân Mỹ bắt đầu dập pháo như mưa rồi lại tiếp tục tiến công. Chúng cố sống cố chết đẩy lùi cho được các chiến sĩ biệt động ra xa cổng số 2. Nếu để các chiến sĩ lọt qua cổng số 2, hợp nhất được với cánh quân đã lọt qua được cổng số 4, thì sở chỉ huy của Westmoreland và sở chỉ huy của Cao Văn Miên sẽ đi đứt. Út Tân chưa gặp một trận giao chiến nào lại quyết liệt đến thế. Cùng với Quanh, Út Tân lao lên phía trước chiến đấu với các chiến sĩ biệt động. Thỉnh thoảng, mọi người lại thay phiên nhau đi liên lạc và vận chuyển đạn từ phía sau lên. Lúc trèo lên nóc nhà quan sát địch để báo cho sở chỉ huy, Quanh bị trúng đạn. Út Tân lao đến kéo Quanh vào góc tường, băng bó cho bạn, tìm cách đưa bạn về phía sau, nhưng Quanh nhất định không chịu. Cô hồi tỉnh trở lại rồi đứng lên tiếp tục giữ trận địa. Đến 2 giờ chiều biết đơn vị đã hết đạn, theo yêu cầu của đồng chí Đỗ Tấn Phong và ông Dũng, tiểu đoàn 2, Út Tân quay trở lại sở chỉ huy để báo cáo tình hình với đồng chí Võ Văn Thạnh ở số nhà 241-5, đường Bạch Đằng. Út Tân cải trang thành người đi chùa với bộ quần áo dài trắng rất vất vả, tối mịt. Cô mới đến được đấy. Thế nhưng các chiến sĩ ở đó báo cho cô biết ông Thạnh vẫn còn ở lại nhà số 7, phố Yên Đỗ, tiệm phở Bình, nơi ông Thạnh đã phát lệnh chiến đấu. Út Tân vừa đến số nhà 241-5, thì gặp một loạt đạn pháo từ đâu bỗng chụp đến. Tiếng nổ ầm ầm xé tai, mảnh đạn bay ràn rạc. Chị Sang chủ nhà kéo Út Tân tránh vào hầm mới được đắp bằng những bao cát chất cao lên. Pháo sáng đã tràn ngập bầu trời thành phố. Tiếng súng ngớt, chị Sang ra thắp mấy nén hương trên bàn thờ chồng. Đây là căn nhà mà trước đây thỉnh thoảng Út Tân dẫn đến bắt liên lạc với ông Nguyễn Nông. Út Tân biết đây là một cơ sở rất mực trung thành với cách mạng. Để chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công nổi dậy, anh Trần Văn Miên, chồng chị Sang, đã tổ chức cho vợ con đi chơi Đà Lạt. Ở nhà một mình, anh đã tự đào một cái hầm bí mật trong nhà để cất giấu vũ khí. Lúc trở về, chị Sang và các con của anh Miên chẳng hay biết gì. Sau đó, chẳng may, anh gặp một tai nạn. Trước khi chết, anh đã vẫy tay cho chị Sang, cúi xuống để dặn nhỏ vào tay. Giọng anh thều thào như ngọn gió thổi qua tai chị. Anh rút ra nửa tờ giấy bạc để sẵn trong túi, dúi vào tay chị Sang. Nếu sau này có ai đem nửa tờ giấy bạc đến, em đưa nửa tờ giấy bạc này ra. Nếu nửa tờ giấy bạc của người đó khớp với nửa tờ giấy bạc này, thì cho phép người đó mở cái hầm vũ khí ở giữa nhà mình. Nói xong, anh ra đi. Chị Sang đã làm tròn trách nhiệm mà người chồng thân yêu của mình để lại. Hôm qua, các chiến sĩ biệt động đã đến mở hầm lấy vũ khí lên. Tất cả súng đạn đều được bảo quản nguyên vẹn. Giờ đây, nghe chị Sang kể lại, Út Tân thương anh Miên không ngăn nổi nước mắt. Út Tân thổn thức khi nghe chị Sang khấn trước bàn thờ chồng. Anh Miên ơi, ngày đêm anh mong ngóng đến ngày thắng lợi. Bây giờ ngày thắng lợi đang đến rồi anh à. Bộ đội mình đã vào Sài Gòn. Anh lại vội ra đi không kịp hưởng niềm vui chiến thắng. Chị Sang nức lên, nước mắt Út Tân cũng trào ra. Út Tân thơm lên má mấy đứa trẻ. Tạm biệt chị Sang, đến thắp mấy nén nhang, vái linh hồn anh Miên. Út Tân trở lại nhà số 7, phố Yên Đỗ, nơi ông Thạnh đã phát lệnh giờ rê. Tiếng rên của ai đó bên đường làm Út Tân giật mình. Nhưng cô không thể dừng lại. Cô phải đi gấp. Cả đơn vị đã hết đạn. Trong ngày mai, nếu không có đạn thì cả đơn vị đồng chí Đỗ Tấn Phong sẽ bị tiêu diệt. Út Tân vất vả lắm mới đến được nhà số 7, phố Yên Đỗ. Nhưng lúc đến nơi, bộ chỉ huy phân khu 6 đã rút đi nơi từ lúc nào. Quân địch đã đứng đầy quanh khu nhà. Út Tân dừng lại và hỏi chuyện bà con quanh đấy. Một chú bé kể lại, lúc bộ chỉ huy phân khu 6 vừa rút đi, quân cảnh ngụy liền kéo đến bao dây rồi ập vào nhà. Chúng bắt ngay vợ chồng bác Ngô Văn Toại cùng con gái, con rể và một số cơ sở còn ở lại làm nhiệm vụ chưa kịp phân tán. Địch đưa vợ chồng bác Toại về tổng nha cảnh sát để tra hỏi. Chúng lột hết quần áo của bác Toại, trói hai bác vào chân ghế, dùng củi để đánh. Bác không khai nửa lời, chúng lại đổ nước xà phòng cho đầy bụng hai bác, tẩm dầu vào tóc hai bác để đốt. Bác Toại chết đi sống lại mấy bận, nhưng nhất định không nhận mình là cơ sở của Việt Cộng. Út Tân quyết định quay trở lại đơn vị của đồng chí Đỗ Tấn Phong và tiểu đoàn 2 của ông Ba Dũng. Nhưng con đường trở lại đã bị địch phong tỏa không thể nào đến được. Út Tân quyết định trở về gia đình để xem cậu mợ Năm Thông ra sao. Pháo sáng vẫn sáng rực bầu trời. Tiếng nổ lụp bụp vẫn không ngớt. Đó đây, tiếng súng vẫn rộ lên. Trên đường phố, người chạy loạn nháo nhác. Út Tân chờ đến vượt qua đường, mai sau lại gặp Hồng Anh. Hồng Anh cũng đang trên đường trở về nhà ông bà Năm Thông. Hai chị em ôm chầm lấy nhau, Hồng Anh vẫn nhỏ nhẹ như mọi ngày. Lúc nào mình cũng nghĩ đến Út. Mình chưa sợ Út hay xông xáo, sẽ không vượt qua nổi lưới đạn của địch. Hai người vừa tới đầu phố, thấy phía nhà ông bà Năm Thông đông người và lính. Cả hai nghĩ không biết chuyện gì đã xảy ra. Một chú bé đứng cạnh đấy nói, hai chị đừng vào nhà, nhà đang có chuyện. Hai người đã nhận ra chú bé tóc quăn, mới 15 tuổi, người trong phố. Chú bé tên là Si, một bên da Si, mang chiếc gỗ dài đựng Si và các dụng cụ đánh dài. Hai người vội kéo Si vào góc tường hỏi, bung đạn nhiều như vậy, sao Si lại ở đây? Si có biết điều gì xảy ra ở nhà các chị không? Dạ dạ, tội nghiệp lắm hai chị ơi. Trưa nay á, một tên đại quý cảnh sát người cao và to bự dẫn một toán cảnh sát á, ập xe tới khám nhà và tìm thấy trong nhà hai chị giấu đầy một kho súng của bộ đội giải phóng. Một lúc sau, thằng Nguyễn Ngọc Loan từ đâu sọc xe đến, hắn hùng hục bước vào nhà. Hắn thấy những khẩu súng AK, đạn, thuốc nổ lấy trong kho ra chất đầy một đống. Bác Năm Thông bị địch trói cả tay và chân, nằm khèo bên cạnh đống vũ khí. Mặt Nguyễn Ngọc Loan sát khí đằng đằng. Hắn mặc một chiếc áo giáp, đội mũ sắt, đeo chiếc kính đen và khẩu súng ngắn treo lủng lẳng bên hông. Hắn chống nạnh, nhìn trừng trừng vào hai bác Năm Thông một lúc. Bất ngờ, hắn rút súng ra, bắn vào đầu hai bác. Hắn trút hết một băng đạn lên người hai bác. Chẳng nói câu nào, hắn bỏ ra xe. Chiếc xe của hắn lại lao đi. Trông hắn giống hệt một con chó điên. Bây giờ cảnh sát đang chuyển kho súng đi. Nếu hai chị về sớm một chút thì cũng bỏ mạng với hắn rồi. Bây giờ bà con trong phố đến xin liệm và được chôn cất hai bác, nhưng tụi cảnh sát không cho. Chúng bảo lệnh của Nguyễn Ngọc Loan phải quăng hết lên xe rác, xúc đổ hết ra ngoài bãi cho chó ăn. Hai chị ơi, tụi nó ác thiệt á. Bây giờ hai chị đừng vào nhà mà phải đi khỏi nơi này ngay. Trong khu phố này có một số người chuyên chỉ điểm cho chúng. Nghe đến đấy, Út Tân bỗng ngồi thụp xuống, cô nấc lên. Cậu Mợ ơi, đau xót quá cậu Mợ ơi. Hồng Anh vội cúi xuống đỡ Út Tân đứng lên. Út, chúng ta không được khóc lúc này. Chung quanh ta nhiều tai mắt và lính địch lắm. Tiếng Út Tân vẫn nghẹn ngào. Cậu Mợ ơi, chiến thắng nào cậu Mợ cũng ăn mừng cùng với chúng con. Nhưng lần này khi chúng ta đại thắng thì quân giặc lại giết cậu Mợ. Cậu ơi, Mợ ơi. Hồng Anh cố nuốt nước mắt vào lòng. Chị giữ chặt Út Tân, không để bạn gục xuống. Bessie cũng đỡ một cánh tay của Út Tân, nói. Chị hai ơi, chị đừng khóc. Chị khóc to tụi nó hay đó. Hai chị phải đi khỏi nơi này ngay. Út Tân. Hồng Anh nói tiếp. Chúng ta phải rời khỏi đây để tiếp tục chiến đấu trả thù cho cậu Mợ. Út Tân kéo áo lau mặt, định đi theo Hồng Anh thì một toán lính Mỹ ập đến. Bessie nói tiếng bồi nhưng lại rất sỏi. Các chị đi chùa về, các ông không được đụng vào. Một lính Mỹ xông vào ôm chầm lấy Út Tân. Hai tên khác định xông vào bế Hồng Anh đi, nhưng chị đã nhanh chóng rút súng ngắn bắn luôn vào đầu hai tên Mỹ. Chúng đổ kềnh ra giữa đường phố. Bất chấp tiếng súng, tên lính Mỹ còn lại vẫn đè lên người Út Tân định giở trò thú tính. Hồng Anh chưa biết xử lý ra sao. Nếu bắn thì sẽ đụng phải bạn. Bessie đã nhanh nhẹn lấy chiếc thùng gỗ ra khỏi cổ. Chú cầm lấy chiếc thùng, cố sức đập một cái rõ mạnh vào gáy tên lính Mỹ. Tên lính Mỹ gục xuống. Hồng Anh phụ với Út Tân hất hắn xuống lòng đường. Hồng Anh không quên bồi thêm một phát nữa vào mặt hắn, rồi cả ba cùng chạy lẫn ngay vào đám đông ở ngã tư đường. Rẽ qua một phía khác, thấy yên tĩnh, Hồng Anh nắm tay Bessie, kéo chú vào lòng, rồi múc tất cả số tiền còn lại trong túi dúi vào tay chú bé. Chị nói, hai chị cảm ơn em. Bây giờ em về nhà, đừng đi ra đường nữa. Lúc này ở ngoài đường dễ trúng bom đạn của tụi Mỹ lắm. Nhưng em làm gì có nhà? Sao hai chị cho nhiều tiền thế? Thôi đừng nói nữa, em đi tìm chỗ núp đi và tiếp tục theo dõi tình hình bên nhà cho các chị. Út Tân như người mất hồn. Ông bà Năm Thông không khác gì bố mẹ đẻ của cô. Sự hy sinh của ông bà đã làm cho đầu óc Út Tân như tê dại. Hồng Anh nắm vai Út Tân lai lai mấy cái. Út, bây giờ chúng mình phải tính chuyện gấp. Nếu chần chờ giữa đường, chúng mình sẽ rơi vào tay bọn cảnh sát. Gác đau thương sang một bên. Chúng ta đau khổ, nhưng chuyện cũng đã rồi. Út tưởng chỉ có một mình Út thương cậu Mợ Năm, còn mình thì không hay sao? Nhưng đau khổ mà mất hết tỉnh táo thì chúng ta sẽ rơi vào tay địch. Hồng Anh cố ngăn để khỏi gợi lại kỷ niệm đã qua và những chuyện vừa mới xảy ra mà nó cứ ùa về với chị lúc này. Hồng Anh nhớ lại hôm ông Năm Thông bảo mình đi hỏi tin tức Út Tân. Chị đến cư xá riêng và gặp trận đánh của bãi B và Tư Mập. Chiều hôm ấy, ông bà Năm cùng Hồng Anh đã ăn mừng chiến thắng của quân ta. Hồng Anh làm sao có thể quên được những đêm ông Năm thao thức lo cho mình và Út Tân. Sự hy sinh không điều kiện của ông bà Năm Thông không có gì có thể thay thế và bù đắp được. Nước mắt Hồng Anh tuôn trào rồi cô bật khóc thành tiếng. Tiếng khóc của Hồng Anh làm cho Út Tân chợt tỉnh. Dòng người trên phố bỗng chuyển động như dòng nước được khơi thông. Út Tân quyết định đến nhà má Lượng, má của Minh Nguyệt và anh Trần Minh. Má Lượng, một người nhỏ nhắn với mái tóc đã bạc trắng, người má gầy nhưng lúc nào má cũng nhanh nhẹn. Mới trông thấy Út Tân ló mặt vào, má đã ôm chầm lấy cô. Ồ, con nhỏ này, sao tụi bay lại tìm đến đây hả các con? Con binh nguyệt của má bây giờ đang ở đâu? Nó đánh hướng nào? Chiếm mục tiêu nào? Má đang lo cho nó và thằng Minh. Thằng Minh cũng chẳng có tin tức gì. Từ ngày thằng bé B bị bắt, bị chúng đài ra Côn Đảo, con Nguyệt như người mất hồn, làm cho má càng nhớ thương thằng Bảy. Út Tân không trả lời câu hỏi của má Lượng. Cô quay sang hỏi. Mai má, đêm nay hai chị em con ở lại đây với má có được không má? Sao không được? Tụi bay có gì mà phải sợ? Tụi nó có hỏi, má nói các con là người nhà ở ngoại thành chạy tản cư vào. Kể thay nó, chuyện gì xảy ra đã có má. Chắc tụi bay đang đói phải không? Rửa qua tay chân mặt mũi, chờ má dọn cơm cho ăn. Các thứ má sắm Tết đợi con Nguyệt và thằng Minh về, nhưng đợi mãi chẳng thấy bóng dáng hai anh em chúng đâu. Tình hình thế này chắc tụi nó khó về rồi. Các con phải cố ăn cho má vui. Gặp tụi bay á, má cũng đỡ buồn và đỡ trông. Bà cụ dẫn Út Tân và Hồng Anh ra tận nhà tắm và lấy áo quần của Minh Nguyệt cho hai chị em thay. Giọng nam pha giọng bắc của má Lượng làm cho Hồng Anh và Út Tân thấy thân yêu và đầm thắm quá chừng. Má Lượng vội vã đi dọn cơm. Căn nhà của má được lợp bằng những tấm tôn và tường là những tấm ván mục, nhưng rất sạch sẽ, gọn gàng và ngăn nắp nên trông thật ấm cúng. Má Lượng thấy chưa khi nào Út Tân lầm lì ít nói như vậy. Út Tân không hồn nhiên, vui vẻ như mọi khi. Má Lượng đoán chắc đã có chuyện xảy ra. Đắn đo một lúc, má hỏi. Út à, chúng ta đã tấn công khắp thành phố Sài Gòn, tấn công cả miền Nam. Chúng ta đang chiến thắng. Sao con không vui mà lại trầm ngâm vậy? Dạ không đâu má, con đâu có chuyện gì. Con chỉ thấy mệt vì nhiều hôm mất ngủ. Ờ, thế thôi, ngồi vào bàn. Ăn đi con. Út Tân lẫn Hồng Anh đưa mắt nhìn nhau, rồi nước mắt tuôn trào. Hình ảnh ông bà Năm Thông lại hiện ra trong tâm trí hai người. Hồng Anh nuốt nước mắt, nói. Hình như ngày nay Út Tân chưa ăn gì phải không? Làm sao mà kịp ăn? Thế thì Út phải ăn, nếu không sẽ bị đuối sức. Tình hình còn tiếp diễn phức tạp. Trận chiến đấu sẽ còn kéo dài. Địch còn phản kích ác liệt. Nếu chúng ta thương cậu mợ mà không chịu ăn uống, thì sao tiếp tục chiến đấu để trả thù cho cậu mợ được? Út Tân im lặng một lúc, chợt nức lên. Chị Hồng Anh ơi, nhưng Út Tân thương cậu mợ Năm lắm. Út không chịu nổi. Hồng Anh kéo chiếc ghế ngồi sát Út Tân, ôm chặt bạn vào lòng. Chẳng lẽ mình không thương cậu mợ sao? Nhưng mình phải tỉnh táo Út à. Cuộc chiến đấu đang đòi hỏi chúng mình phải rất khẩn trương. Út Tân cần phải bắt ngay liên lạc với thủ trưởng Tư Chu. Còn mình thì... Hồng Anh đang nói, bỗng loáng thoáng nghe tiếng quát tháo từ bên ngoài. Này bà Lượng, nhà bà có việc cộng trú trong đó không? Giờ này thì việc cộng tìm cách đánh ông, chứ mắc gì mà trú trong nhà tôi để đợi các ông đến hỏi. Bà có biết việc cộng đang tràn ngập cả thành phố không? Sao không biết, tôi cũng đang lo cho việc cộng tràn đến chỗ chúng tôi. Không biết khi tràn đến, chúng có bắn giết và cướp bóc của cải không? Ồ, bà mà có cái sơ mốc gì mà biểu chúng cướp? Mời các ông vào nhà kiểm tra để khỏi phân dân. Thôi khỏi đi bà, nếu có việc cộng giờ này, chúng cũng cao bay xa chạy rồi. Tớp cảnh sát đi rồi, má Lượng quay vào nhà hỏi. Tụi bay ăn xong chưa? Cứ yên tâm ăn cho no, rồi ngủ một giấc lấy sức. Lúc này không nên đi đâu. Các ngã đường, tụi giặc kiểm tra ngặt nghèo lắm. Út Tân và Hồng Anh ăn xong vào giường Minh Nguyệt nghỉ. Đợi khi trời sáng sẽ đi tìm sở chỉ huy của ông Tư Chu. Vì mệt và suốt mấy đêm liền thức trắng, nên hai người mới đặt lưng xuống, đã tìm vào giấc ngủ. Trời vừa rạng sáng, hai người đã tỉnh dậy. Má Lượng đun nước sôi pha trà. Út Tân quyết định cải trang bằng cách lấy chiếc áo dài màu tím qua sim của Minh Nguyệt mặc vào. Còn Hồng Anh trang điểm son phấn giúp Út Tân. Trong Út Tân, giống như tiểu thư con một gia đình giàu có, tay xách chiếc làng, trong đó có mấy thứ quà của má Lượng, một ít quần áo và khẩu súng ngắn. Còn Hồng Anh, với cái thẻ nhà báo của mình, chị mặc một chiếc váy ngắn màu riêu, xách chiếc cặp, trong đó có khẩu súng ngắn. Mắt đeo kính trắng, tóc chải dựng lên, giống mái tóc của các nữ quý tộc xưa kia. Tay đeo chiếc băng nhà báo mà lúc nào Hồng Anh cũng cất sẵn trong người. Thấy đã tự tin với việc cải trang của mình, hai người quay lại ôm má Lượng, chia tay má để đi làm nhiệm vụ. Má Lượng đứng nhìn theo hai cô gái mà lòng lại nhớ đến Minh Nguyệt và Trần Minh. Cả hai anh em không biết bây giờ đang chiến đấu ở mũi nào, hướng nào. Không biết hai anh em chúng có mệnh hệ gì không. Má lấy làm tự hào. Tuy mình nghèo khó nhưng sinh ra được một cô con gái và một chàng con trai thật xinh đẹp, dũng cảm. Đó là niềm hạnh phúc và kiêu hãnh lớn nhất của đời má. Má nhớ, cái hôm má kéo chiếc xe ba gác ra tận ngã sáu để đón một anh chiến sĩ biệt động vào thành phố. Anh ta cũng trẻ trung và đẹp trai. Lúc ấy, má chợt nghĩ, giá như Minh Nguyệt có được một người chồng như thế. Dạo ấy, má chưa biết bảy bê định hỏi Minh Nguyệt làm vợ. Chàng trai biệt động mà má đi đón chính là Lê Văn Việt, một chiến sĩ biệt động nổi tiếng của Sài Gòn Gia Đình Chợ Lớn, đã tấn công vào đại sứ quán của giặc Mỹ. Chàng trai ấy đã trở thành niềm tự hào của người dân thành phố này. Việt bị thương nặng, súng hết đạn và anh đã bị bắt. Quân giặc định tử hình Lê Văn Việt, nhưng lại sợ gặp làn sóng đấu tranh của nhân dân Sài Gòn dấy lên và sự trả thù của biệt động Sài Gòn, nên chúng đã đưa anh ra Côn Đảo. Mới đây, má nghe Minh Nguyệt kể chuyện Tư Việt. Việt ra Côn Đảo gặp đồng đội của mình chăm lo chài chữa thuốc thang, vết thương mới khỏi. Sau đó, Việt đã tổ chức đóng bè cùng mấy đồng đội của mình quyết vượt Côn Đảo trở về đất liền chiến đấu. Nhưng trên đường, chẳng may bị địch phát hiện. Việt chiến đấu và hy sinh ngay trên bãi biển của Côn Đảo. Thế rồi 7B cũng bị địch bắt và bị đài ra đấy. Nỗi đau đớn và tiếc thương luôn luôn khắc khoải trong lòng má. Chia tay má Lượng, Hồng Anh và Út Tân dẫy một chiếc xích lô đang đi tới. Chiếc xích lô đổ xịt cạnh vỉa hè. Người đạp xích lô liền hỏi: "Dạ thưa hai cô đi đâu ạ?" Út Tân nhanh nhẹn đáp: "Chúng tôi đi đến đường..." "Vậy xin mời hai cô lên xe." Hai người bước lên xe, vừa ngồi xuống, người đạp xích lô lại hỏi: "Hai cô không sợ súng đạn hay sao? Cách mạng đã đánh vào khắp nơi trong thành phố. Không nay thì mai, cách mạng sẽ giải phóng cả cái thành phố này. Lính Mỹ và lính chính phủ chết như ngã rạ. Các xe rác chạy suốt ngày để đi xúc xác chết. Xe rác chở xác về thành đống. Xác Mỹ thì chúng nhặt lên, sắp thành hàng rồi đưa lên trực thăng. Còn xác lính Ngụy có chỗ thì chúng dập từng hố, có chỗ thì chúng quẳng lên máy bay chở đi. Nhưng không biết chúng trút xuống biển hay đổ xuống ở đâu. Trận này lính Mỹ và lính chính phủ chết không biết cơ mang nào mà kể. Kiểu này quân Mỹ chịu hết nổi rồi. Cũng đến lúc chúng buộc phải cuốn gói, cuốn cờ về nước như những thằng lính Pháp ngày trước. Người đạp xích lô là một ông già, có làn da ngăm ngăm đen, để bộ râu dài, da dẻ còn căng. Ông đội chiếc nón lá nên khuôn mặt và cả đôi mắt lúc ẩn lúc hiện. Thấy ông đạp chậm chạp, Út Tân dục: "Cố đi nhanh một chút bác à." "Trời còn sớm, các cô không đi đâu mà gấp. Đi sớm thế này nguy hiểm lắm đó cô Út." Nghe ông già nói vậy, Hồng Anh nhẹ nhẹ đưa tay vẹo vào người Út Tân. Nhưng Út Tân hiểu rằng dân Sài Gòn, nhất là ở vùng đồng bằng châu Thổ, người ta thường hay gọi những chàng trai và cô gái trẻ mà người ta yêu quý bằng cái tên Út. Nên Út Tân tỏ ra rất bình tĩnh. Người đạp xích lô cho xe chạy nhanh qua một con đường thoáng hơn, vừa thông thả đạp vừa nói: "Lâu nay cô Út có gặp ông Ba Nhân và ông Sáu Đen không?" Út Tân quá đổi sửng sốt, nhưng vẫn cố trấn tĩnh hỏi lảng: "Dạ thưa Ba Nhân và Sáu Đen nào mà cháu không biết?" "Cô Út không biết thật sao? Hay là cô đã quên?" Thấy Út Tân im lặng, ông già đạp xích lô liền hỏi tiếp: "Ông Ba Nhân cùng quê với Út đó mà. Ông Ba Nhân người trực tiếp đánh chìm chiếc tàu cùng với ông Sáu đó. Trận ấy chẳng phải cô Út nhận thuốc nổ đó là sao?" Đến lúc này, Út Tân không còn cách để lảng tránh. Cô nói: "Ông già, ông cho chị em tôi xuống đây." "Xuống đây chưa được đâu, nguy hiểm lắm. Đường phố này là đường Trần Quy Cáp, gần nhà tên Westmoreland đang ở đó. Bên ngoài tuy yên tĩnh như vậy, nhưng chật ních những lính Mỹ và lính chính phủ nép dọc hai bên đường đó. Nếu dừng lại lúc này, bọn chúng sẽ xông ra chọc ngay tức khắc." Út Tân cảm thấy ông già đạp xích lô này thật khó hiểu. Chốc chốc cô ngoái lui, cố nhìn cho rõ mặt người đạp xích lô, rồi cô cố nghĩ, cố nhớ cho ra, dẫu chỉ là một sự thoáng quen, nhưng chưa thể nhớ ra ông già này mình đã gặp ở đâu. Qua khỏi phố Trần Huy Cáp, Út Tân đưa tay sờ vào làng, tìm khẩu súng ngắn. Hiểu ý Hồng Anh nói trỏng. Đừng, gươm đá. Ông già đạp xích lô hình như chẳng để ý gì đến những cử chỉ của Út Tân và câu nói của Hồng Anh. Người phu xích lô nói tiếp. Cô Út chống quên người thân thật. Lâu nay cô Út có gặp ông Sáu với ông Ba Nhân không? Ông Sáu Đặng hiện ở đâu? Nghe nói đến Sáu Đặng, đầu óc Út Tân càng rất căng thẳng. Quả trận đánh Tàu vào ấy, ngoài Út Tân, chú Ba Nhân, chú Sáu Đen, chú Sáu Đặng, cậu Năm Thông và ông Tư Chu ra, thì không một ai được biết. Cớ sao ông già này lại biết rõ mọi sự việc như vậy? Rõ ông ta là một tên mật thám trá hình chính cống. Ai đã làm lộ việc này? Trong số những người đó thì không có ai để lộ ra được. Đắn đo vài lát, Út Tân đành hỏi thẳng. Ông già, nếu muốn nói điều gì, cần điều gì thì ông nói luôn đi. Ông đừng chơi trò mèo dần chuột với tôi như vậy. Đã đến nông nỗi này, tôi không còn sợ ông nữa đâu. Ông là ai? Ông nói đi. Cô Út, sao cô nóng nảy quá vậy? Cô lo tôi đưa cô về nha cảnh sát có phải không? Nha cảnh sát không bị Việt Cộng đánh sao ông? Không, chẳng biết Việt Cộng không đánh hay đánh mà không thành. Nha cảnh sát biệt khu thủ đô và khám chi hòa vẫn an toàn, nên cảnh sát mới rảnh tay đi khắp đường phố như vậy đây. Út Tân nghĩ thầm. À ra thế, nhờ lão mà ta biết thêm được tin tức. Chiếc xích lô đã đi đến một quãng đường vắng, thưa thớt người qua lại. Út Tân nói lớn. Xin ông cho chúng tôi xuống đây. Tôi đến nhà ngoại để cho kịp cúng và đi chợ Tết mở hàng. Không được, các cô đã lên xe thì phải theo tôi. Út Tân chợt gắt lên. Vậy ông định đưa chị em tôi về sở cảnh sát hay sao? Hi, các cô đừng sợ. Ở nhà cảnh sát thì ông làm ở phòng nào? Tôi làm ở phòng nhì. Út Tân nháy mắt với Hồng Anh. Cô xách chiếc làng lên tay, nói. Nếu ông không dừng lại, chị em tôi cũng nhảy xuống đây. Đầu năm đầu tháng, chị em tôi ra đường gặp điều xui xẻo. Năm nay đốt nhiều pháo cho phía của... Ông già đạp xích lô đưa mắt nhìn quanh hai bên đường, rồi cho xe dừng lại. Đã đến lúc phải rẽ sang đường phố bên kia. Út Tân đứng lên. Ông già liền kéo phanh, kịp cất nón, lột bộ râu giả, hỏi. Này Út, Út không nhận ra chú Sáu sao? Ô, chú Sáu, chú thật... Chúng cháu không quý chú nữa đâu. Chú kỳ cục lắm. Chú làm chúng cháu hết hồn. Chú chơi độc thiệt. Con bé này, chú biết bạn cháu là ai mà dám nói thiệt? Thôi đừng nói khùng nữa đi. Đừng quý chú Sáu lắm, để khi chú Sáu có chuyện gì lại thương quá mà khóc không ra nước mắt. Thôi cứ ngồi yên trên xe. Chúng ta đi quanh đường phố, vừa nói chuyện vừa quan sát tình hình thành phố. Chỗ nào địch chiếm, chỗ nào ta làm chủ, nơi nào còn giao tranh, để cháu ra báo cáo tình hình. Kính thưa quý vị, trên đường về Bình Đông, mấy lần hai chú cháu Tư Chu phải chạm mặt với bọn lính Mỹ, nên khó khăn lắm mới đến được địa điểm tập kết. Tại đây, họ được Dĩnh dẫn về phường Hưng Phú. Dọc theo các con đường, đâu đâu ông Tư Chu cũng thấy bộ đội đang ngồi bên công sự, trong thế sẵn sàng chiến đấu. Ông Tư Chu được Dĩnh đưa đến một ngôi nhà lá, dẫn bốn người qua lại. Vừa bước vào nhà, ông Sáu Dân, ông Tư Anh lao đến ôm chặt ông Tư Chu. Sau vài câu hỏi han sức khỏe, họ nhanh chóng đi vào nội dung chính của cuộc họp. Bằng một giọng nói hết sức bình tĩnh, ông Tư đã báo cáo lại toàn bộ công tác chuẩn bị cho giờ rê, việc tổ chức tấn công, tình hình thương vong. Có thể nói đến giờ phút này, Mỹ ngụy đã thất bại nặng nề, nhục nhã, chỉ còn cách tìm đường cuốn xéo về nước. Quân và dân miền Nam giành được chiến thắng vinh quang, dẫu biết không có chiến công chối lỗi nào mà không trả giá. Máu của các anh hùng liệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.